12 chòm sao phi thường. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hội thể thao diễn ra tưng bừng. Quy mô tuyệt đối không nhỏ. Tuy nói chỉ ở Zodiac nhưng nhiều người nổi tiếng cũng được mời tham gia vào ban giám khảo. Tất nhiên phần được mong chờ nhất là đấu tay đôi và đấu theo tập thể lớp được bốc thăm. Không khí cả trường náo nhiệt hơn cả hôm biểu diễn các tiết mục. Và với cái lớp loạn sẵn như 12A12 thì càng hỗn độn. Mà kết như bao học viên khác mặc đồng phục thể dục với áo màu đỏ trắng. Quần xanh tím vỗ vỗ tay. Được rồi bọn mày. Ai thi gì thì tới chỗ đó. Chỉ cần cố hết sức là được. Vậy 12A12. Chiến thắng. Môn điền kinh. Chạy ngắn. Bạch Dương vốn là ma cà rồng. Sở hữu tốc độ ưu việt mà không cần linh lực hỗ trợ. Tất nhiên các lớp khác cũng cử những người có khả năng về tốc độ tham gia. Bạch Dương vui vẻ khởi động. Nhìn sang đại diện nữ lớp mình là Thiên Bình khích lệ. Thiên Bình gật đầu, hít thở sâu. Đùa chứ bên nữ cũng có đứa là ma cà rồng kia. Chạy bền gồm nhân mã và cự giải. Từ nhỏ đã luyện tập để quen và nâng cao tốc độ. Nhân mã cười sáng lạng. Giành giải nhất là điều rất khả thi. Còn cự giải thì cũng chẳng có gì ngoài mấy giải thưởng nhận được từ trước đến giờ nên bị đẩy đi thi. Môn bắn cung, mà kết cùng song ngư mặc trang phục thi đấu, chọn cho mình cung tên vừa tay. Chúng nó thường thi phi tiêu ở nhà nên chọn thi cái này. Đáng lẽ mà kết sẽ thi cử tạ cơ mà cậu không thích nên đùn cho đứa khác. Môn đấu kiếm, tất nhiên hai kiếm sĩ là Thiên Yết và Sư Tử sẽ tham gia. Nhìn Thiên Yết có vẻ tự tin không kém Bạch Dương và Nhân Mã. Trong khi sư tử bày bộ dáng ngoan hiền yếu đuối che giấu con sư tử hung dữ bên trong. Trước mặt người ngoài cần tỏ ra như thế mới có nhiều thiện cảm. Làm đối thủ coi thường. Môn đấu đối kháng. Võ thuật tự do. Sử nữ đang khởi động bẻ khớp chuẩn bị tần cho bạn lớp khác một trận công khai và hợp lý. Cậu có nhìn bảng đấu rồi. Đúng cái thằng hay to mồm mà yếu như sen đấu với cậu đầu tiên. Bên nữ là Minh Hà cũng đang hào hứng. Nói về khoản thích đánh nhau. Cô với sử nữ bất phân thắng bại. Môn bơi lội. Bảo Bình cùng với một bạn nữ khác của A12 đảm nhận trọng trách này. Dù Bảo Bình đã từ chối vì bơi không tốt. Cơ mà Ma Kết đã nói. Mày điều khiển nước chắc không chết đuối được đâu. Nên đành chấp nhận, môn vượt chướng ngại vật, song tử với thân hình nhỏ gọn và khả năng ứng biến linh hoạt là ứng cử viên số 1. Môn nhảy xa, Kim Ngưu sẽ chứng tỏ khả năng tuyệt vời cho bọn ngu không biết giá trị thật của cô biết. Trích suy nghĩ của Kim Ngưu, thành tích nhảy xa không linh lực của Kim Ngưu trong lớp cũng rất đáng nể. Các môn khác, nhảy cao, cử tạ. V.V. do các thành viên khác của lớp tham gia. Sau 3 tiếng thi đấu, kết quả cuối cùng cũng có. Về phần lớp 12A12, về nhất, 15, về nhì, 12, về 3, 4, kể ra so với những lớp khác trừ 12A1 thì cũng là rất cao rồi. Nhưng xem vẻ mặt bất mãn của cô trò lớp này thì cái vụ trừ 12A1. Làm họ rất bức xúc. Cuối cùng công sức một tuần luyện tập chơi bóng cũng sắp được kiểm chứng. 12 con người trong trang phục của mình với hai màu chủ đạo là đỏ trắng đang tích cực chuẩn bị tinh thần. Xà phu huấn luyện viên của bọn nó tất nhiên cũng có mặt để khích lệ và dặn dò. Thường ngày nhốn nháo bao nhiêu thì bây giờ nghiêm túc bấy nhiêu. Chúng nó bày vẻ mặt nghiêm trọng nhìn người thầy đáng kính đang nhìn mình bằng con mắt. Thua trận này thì xác định đi. Mà nuốt nước bọt. Xem ra không có lựa chọn nào khác. Và bây giờ là trận đấu vô cùng đặc biệt của các lớp. Luật thi vẫn là. Mỗi lớp sẽ có một cột gôn. Vòng tròn cách mặt đất 30 mét. Nhiệm vụ là bảo vệ cột gôn của mình và dẫn bóng vào gôn của lớp khác. Ghi bàn sẽ được cộng 10 điểm. Bị ghi bàn sẽ trừ 10 điểm. Sau thời gian 90p, đội nào có nhiều điểm nhất sẽ thắng. Vậy, mời các đội ra sân. 12 đội bóng 144 người quả thật là con số lớn. Nhưng so với cái sân bóng khổng lồ này thì chẳng là gì. 1-2-A-1-2 hít thở sâu lấy bình tĩnh. Trước kia luyện tập chỉ có 12 người. Giờ thì, cự giải mặc áo số 1 thủ môn bắt đầu bay về cột gôn lớp mình. Tất cả cầu thủ đều đã vào vị trí. Bắt đầu, sau hiệu lệnh cùng quả bóng tung lên. Các lớp nhanh chóng lao đến tranh bóng. Vụt, vẫn là ngân linh nữ phù thủy của A1 nhanh hơn. Quả bóng được truyền cho tay đánh bóng thiện xạ của họ. Trần Hoàng, cậu ta không để lỡ cơ hội ghi 10 điểm cho đội vào gôn A6. Lần này Song Tử đã có bóng. Cô nhanh chóng truyền cho sử nữ gần đó. Không làm đồng đội thất vọng. Cậu dùng đuôi chổi đánh qua vòng lớp A9. Quả bóng nhanh chóng được truyền tới lui qua tay nhiều đội. Điểm số đang tiếp tục thay đổi. 1-2-A-1 lại có bóng. Lần này đích đến là cột gôn gần nhất của lớp A7. Trần Hoàng lần nữa đập một cú đẹp mắt. Bóng bay thẳng tới góc cao với vận tốc cực nhanh. Nhưng lần này không được như ý. Thủ môn Long Huy của A7 vẫn là phản ứng cực tốt. Đập bóng ra ngoài. Nếu không nhầm thì cậu ta là phù thủy có tốc độ nhanh nhất trong bài kiểm tra đầu vào. Long Huy cười khiêu khích. A1 nhíu mày, chính thức chu A7. 10 phút trôi qua để khởi động và thăm dò thực lực các lớp khác. Tất cả bộc phát linh lực, chỉ không được tấn công đối thủ. Dùng pháp thuật để di chuyển và làm nhiễu loạn tất nhiên được phép. Nhân mã vẫn là nhanh nhẹ cướp được bóng. Cậu đã luyện tập rất chăm chỉ để đồng hóa tốc độ với chổi ma thuật này nha. Trong một tiếng, tất nhiên các lớp khác cũng không kém. Vút bay tới lui nhắm vào nhân mã. Một mà xương dày đặc răng kín sân. Giờ thì không ai có thể thấy gì ngoài bán kính 1 mét. Một bóng đen vụt về phía nhân mã. Cậu cười nhẹ thả rơi quả bóng. Lập tức có người lao tới bắt lấy. Dễ dàng để nó lọt qua gôn 1-2-A-1-1. Tất cả xương mù thu lại thành một khối nước tập trung tại chỗ Ngạn Lam A1. Bảo Bình người vừa ghi điểm cho đội nhà nhìn với ánh mắt. Đỡ mất công phải làm. Ngạn Lam phẩy tay. Nước tách ra bay đến bao trùm các vòng gôn. Giống như những que thổi bong bóng khổng lồ vậy. Bóng từ khi nào đã đến tay Từ Kiệt. Cậu tung bóng. Dùng sức đập thật mạnh về gôn lớp A4. Thủ môn rõ là biết không thể ngăn sức mạnh đó bằng kết giới nhưng vẫn cố thử. Như dự đoán. Kết giới vỡ tan, quả bóng đập vào màng chắn lún vào một khoảng, tạo đà lao đi còn nhanh hơn nữa về hướng cột gôn A10. Một màn lặp lại như cũ, bật tới gôn A5, A9, A2 và bốp, trong khi mọi người trố mắt nhìn thì thủ môn A8 một cước đập quả bóng lún xuống đất 3 mét. Các màng nước cũng biến mất, lại nói tới Ngạn Lam. Thay vì tạo và điều khiển nước như Bảo Bình thì cô chỉ sử dụng được nước có sẵn. Nhưng cô có thể biến đổi nước mình điều khiển. Màng nước có tính đàn hồi cao cũng vì vậy. Còn Từ Kiệt, không hổ danh lớp trường. Ghi liên tiếp 50 điểm cho lớp mình. Bỗng đất rung chuyển rồi trồi lên những cột đất lớn. Kim Ngưu có bóng, uyển chuyển luồn lách qua các cột đất. Tung bóng cho Bạch Dương. Cậu chuyển cho Song Tử nhưng từ đâu xuất hiện tên chặn đường cướp được bóng. Là Trịnh Cần 1-2-A-6. Bạch Dương kêu kên hốt hoảng. Sau đó âm thầm cười. Đúng người rồi. Trịnh Cần tung quả bóng lên niệm chú. Lập tức nhân lên hàng trăm quả khác rơi tứ tung. Song Ngư rút đũa phép niệm chú. Tức thì tất cả bóng bay lên lao tới cột gôn của các lớp khác. Hàng trăm quả chia ra 11 hướng mà bay làm các thủ môn ra sức phòng thủ. Tất nhiên chỉ quả thật mới tính điểm nhưng không biết nên phải đề phòng hết. Trên sân hiện giờ chỉ có 2 người biết quả nào là thật. Một là Trịnh Cần đang bị chặn lại bởi Thiên Bình. 2 là Bạch Dương. Trước khi cố ý để mất bóng, cậu đã thêm chút lửa đặc biệt vào nó. Bùng! Quả bóng bốc cháy được Bạch Dương đánh thẳng về cột gôn A8. Thiên Yết đằng sau cột gôn nhếch mép quay một đường hoàn hảo về cột gôn A3. Đã chờ từ lâu, Sử Nữ đón lấy, ném một cú thẳng đến cột gôn 12A10. Nhân mã tất nhiên phối hợp ngay sau khi quả bóng lọt gôn bắt lấy dùng sức đấm bóng vút qua mặt hậu vệ A6. Lọt qua vòng gôn A2 trong khi ma kết đã đợi để đánh một đường cong tuyệt đẹp qua A9. Đến lượt sư tử thể hiện, tung một cú lọt qua gôn A4. Kim Ngưu cười rạng rỡ đánh bật bóng về A11. Thiên Bình đã đợi sẵn, ghi điểm vào gôn A6. Song Tử Vung chổi đánh về phía cự giải. Cự giải tất nhiên phối hợp đẹp mắt đập một quả qua A5. Bảo Bình chờ ở đó bắt lấy bay tới giữa sân. Song Ngư đồng thời kết thúc màn điều khiển bóng giả kia. 1-2-A-1 có kế hoạch, chẳng lẽ bọn nó không có? Hơn nữa dựa vào kết quả, liên tiếp ghi 90 điểm thì còn hiệu quả hơn. Bọn nó đã phải luyện tập như điên để phối hợp nhanh và chuẩn xác như vậy. 1-2-A-1-2 vươn lên dẫn trước với 110 điểm. 80 phút trôi qua với những trận tranh bóng ghi điểm kịch liệt. 144 người đều kiệt sức, nhiều người còn không bay nổi nữa. Dẫn đầu là 1-2-A-1-2 với 180 điểm. 1-2-A-1 sát nút với 170 điểm. Ngay sau là 1-2-A-7 với 160 điểm. A-12 và A-1 để lọt gôn 2 quả. A-7 là 1. 10 phút cuối, bóng thuộc về 1-2-A-1-2. Hai đội kia tất nhiên tấn công dồn dập để cướp bóng. Bọn nó quyết định câu giờ, nhắm tới 1-2-A-1. 8 phút, 6 phút, 2 phút cuối, giây phút quyết định đã tới. Ma kết nhận bóng, là đội trưởng, cậu không được bỏ lỡ cơ hội này. Khi mà cả đội khó khăn lắm mới giữ bóng câu giờ trước sự tấn công từ cả hai lớp kia. Tất cả cầu thủ 1-2-A-1-2 bay đi kèm người, mở đường cho đợt tấn công cuối cùng này. Ma kết lao với tốc độ nhanh nhất, thành công luồn lách qua hàng phòng thủ dưới sự trợ giúp của đồng đội. Giờ thì còn mỗi Từ Kiệt trước khi đối đầu với thủ môn. Cậu chúc mũi chổi về bên trái, vận chút linh lực còn lại phóng đi. Từ Kiệt nhanh chóng phi tới chặn. Ma kết vẫn với tốc độ đó phi đến mà không có dấu hiệu giảm tốc. Từ Kiệt nhíu mày, nếu cứ như vậy cả hai sẽ va chạm. Nhưng nếu ma kết nghĩ làm vậy cậu sẽ tránh thì nhầm rồi. Khi cả hai còn cách nhau 2 mét, ma kết đột ngột vọt ngược lên trên tránh được cú va chạm. Đồng thời ném bóng về một chỗ trống. Nhân mã từ khi nào đã phóng tới bắt lấy bóng khiến Trần Hoàng kinh ngạc. Chẳng phải cậu ta vừa với ở cạnh cậu sao? Nhân mã đấm thật mạnh quả bóng. Ở vị trí bóng lao tới, thủ môn bên kia không thể bắt kịp. Cả đám nín thở nhìn quả bóng lao tới vòng gôn. Bốp, và bị một lực đánh bay ra ngoài. Tất cả ngạc nhiên nhìn Long Huy thủ môn A7 vừa cứu nguy cho A1. Cũng phải, nếu để A12 ghi điểm, trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng chắc chắn thuộc về A12. Nhưng khi mọi người đang ngạc nhiên, quả bóng bất ngờ bị đập ngược trở lại. Vụt qua mặt thủ môn A1 vẫn đang ngơ ngác mà lọt qua gôn. 3 giây im lặng, A. Tiếng rú kinh thiên động địa của 1-2-A-1-2 vang lên khiến khán đài như muốn nổ tung. Người ghi bàn quyết định cho đội cự giải thở phào. May mà phản ứng kịp, công nhận tên kia nhanh kinh khủng. Trong khi nghiên cứu đối thủ, Song Ngư đã nhấn mạnh tên Long Huy này. Vì vậy trong đợt tấn công cuối, cự giải được giao nhiệm vụ canh cậu ta để phòng hờ. Thế nên khi cậu ta hành động, cô cũng kịp phản ứng. Tất cả đáp xuống sân trong tình trạng mệt mỏi cùng cực. Còn không thèm ăn mừng mà lết xác vào phòng nghỉ nằm la liệt. Cô Băng Ngọc cùng cả lớp ùa vào cười nói vui vẻ. Sở dĩ đám kia vui vậy là do trường không cho cổ vũ kiểu đó nên bọn nó không cần nhảy nhót la hét như cô Băng Ngọc dậy. Thành ra chỉ có 12 đứa kia chịu khổ. Mấy đứa làm tốt lắm. Không phụ công sức bao lâu nay của cô. Song Tử vắt vẻo trên ghế. Thều thào. Cô thì bỏ sức gì chứ? Mà thầy xà phu đâu ạ? Cô Băng Ngọc nhún vai. Không biết nữa. Thấy đội thắng là bỏ đi luôn. À mà bây giờ các em sẽ nghỉ trưa và ăn uống dưỡng sức cho chiều thi đấu pháp thuật. Thức ăn đặc biệt chứa linh dược sẽ giúp các em hồi linh lực. Ai thi đấu vòng sau thì cố gắng nhé. Vâng ạ, tiếng bọn sung sức. V, ơn, ạ, tiếng 12 con người nào đó. Cách chương.